Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1895, thần khoáng cổ giới. Tiên giới hùng vĩ, cổ giới ngàn tỷ, Tô Viêm bọn họ lấy vạn giới làm đơn vị đi vượt qua vũ trụ. Đây là tiên vương mới có siêu cường năng lực, vượt qua khoảng cách khó có thể đo đạc, dần dần. Bọc bọn họ vượt giới lực lượng yếu bớt, trước mắt mơ hồ cảnh tượng rõ ràng, tới gần một mảnh bình nguyên, nơi đây hoang vu, người ở thưa thớt, đây là tới đến cái gì cổ giới? Tô Viêm đứng lên, hai mắt dò xét đại bình nguyên, đầy đủ bao trùm 1 triệu dặm xa, mà mảnh này địa giới tinh khí đối lập với mỏng manh. Cùng vương thành hoàn cảnh rất khó đi sánh vai. Bảo tài bọn họ đều hỗn loạn, vẫn không có triệt để phản ứng lại. Vượt qua xa xôi như thế khu vực, dường như bị tước đoạt sinh mệnh đồng dạng. Mạnh mẽ Mục Hinh đều xoa mí mắt, nghĩ phải nhanh chóng tỉnh táo. Tô Viêm rất cẩn thận cùng cẩn thận, thần niệm bao phủ đại bình nguyên, để phòng ngừa gặp bất trắc. Lập tức phát hiện lo xa rồi, màu đen tế đàn thần lực vẫn còn. Mà bóng dáng của Thiên Hầu Vương như ẩn như hiện, trấn thủ tứ phương, để phòng ngừa bọn họ tao ngộ biến số gì. Tiên giới cũng không bằng từ trước rồi. Thần bí hài cốt thanh âm già nua kéo tới, thức tỉnh trong trầm tư Tô Viêm. Hắn phát hiện một đạo cái bóng mơ hồ bồng bềnh ở bên trong trời đất. Có chút không rõ ràng, như là một vùng không thời gian mưa ánh sáng đang chảy xuôi. Tiền bối, lẽ nào đã từng tiên giới, so với hoàn cảnh bây giờ còn cường đại hơn? Tô Viêm hỏi, không sai, thần bí hài cốt gật đầu nói, tiên giới có khuyết, nhưng hoàn cảnh vẫn là rất mạnh, khuyết cũng không phải là hoàn cảnh cách cục, năng lượng tinh hoa vật chất, nhưng hiện tại tiên giới cùng cường thịnh thời đại so ra. Chênh lệch cũng không nhỏ, Tô Viêm cau mày. Thở dài nói, đã từng tiên giới cùng hắc ám giới có thể đánh ngang tay. Hiện tại tiên giới trạng thái có được hay không chống đỡ được hắc ám giới xâm lấn. Hoàng vương cùng thiên hầu vương đối với tương lai thế cuộc tiều tụy vì lo lắng. Nói rõ vấn đề đã rất nghiêm trọng. Đại quyết chiến một khi bạo phát, tiên giới có tồn tại hay không vẫn là một ẩn số. Sai. Đã từng tam giới đều rất mạnh mẽ, đã từng nhân gian giới do nhân đế thống ngự, mà tam giới cũng đối lập với hòa bình, chưa từng đã xảy ra bao lớn chiến loạn. Tô Viêm kinh hãi không thôi, nhân đế, đã từng tam giới cũng không phải là ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, mà là ở đối lập với hòa bình trong hoàn cảnh ở chung. Đây rốt cuộc là cỡ nào cửu viễn niên đại sự tình rồi. Sợ là Hoàng Vương cùng Lão Hầu Tử đều không rõ ràng đoạn lịch sử này. Nhân đế mạnh bao nhiêu? Nhân gian giới Táng Thiên thời đại, Táng Thiên Lão Nhân lại có bao nhiêu cường? Nhân đế cùng Táng Thiên Lão Nhân đều chết đi sao? Tô Viêm ngưỡng nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, nghe đồn nhân đế chết đi. Cũng có người nói nhân đế tọa hóa rồi. Thần bí hài cốt lạnh nhạt nói. Ta đối Táng Thiên Lão Nhân hiểu biết rất hữu hạn. Năm đó hắn có thể nâng lên nhân gian giới suy yếu cờ lớn cùng tiên giới địa vị ngang nhau. Thấy rõ Táng Thiên Lão Nhân mạnh mẽ. Thần bí hài cốt có chút đa sầu đa cảm. Hắn ném đi một đoạn ký ức. Đến nay cũng không biết một đoạn này ký ức đến cùng là làm sao thất lạc. Nói đến rất buồn cười. Đây là thần bí hài cốt trong lòng một cây gai. Hắn cũng muốn biết năm đó nhân gian giới trung cực thời khắc chỗ tao ngộ tất cả sự kiện. Đến cùng là sống hay chết? Thần bí hài cốt khôi phục yên tĩnh. Nói, đi hắn bí phủ nhìn một chút. Có lẽ có thể truy xét được manh mối. Tô Viêm tim đập thình thịch. Nhanh hơn, thời gian này, bảo tài bọn họ tỉnh lại. Tô Viêm đoàn người xuyên qua mảnh này đại bình nguyên. Nhìn thấy một mảnh quần tộc bộ lạc, mây khói lượn lờ, nhưng lại có khí tức sơ xác. Thiên địa nặng nề, giống như mưa xối xả sắp tới, rất kiềm chế, đã kinh động trong quần sơn vạn hác ngủ đông hung thú ở gầm nhẹ. Oanh, phương xa thế giới, cuồn cuộn năng lượng khuấy động bên trong đều hình thành cuồng chiều. Sôi trào mãnh liệt, lật tung rất nhiều thôn xóm, có đại bộ đội vọt tới, lẽ nào chúng ta bị lần theo rồi? Bảo tài cảnh giác, vừa rời đi vương thành liền đi tới một mảnh chiến loạn chi địa. Đây cũng quá trùng hợp chứ. Oanh, thiết kỵ đạp lên thanh âm rung động ầm ầm, dường như trời long đất lở. Oanh kích mênh mông thiên địa kịch liệt run rẩy, một ít thôn xóm đều giải thể, mà có thật nhiều thôn dân thân thể cũng theo chia năm xẻ bảy. A, lão nhân thống khổ kêu to, thân thể đều nứt ra rồi, cũng có trẻ con đang khóc, ở lạnh lẽo vũng máu bên trong giãy giụa. Hơn trăm kỵ sĩ một đường xung phong, cả người sát khí cuồn cuộn, hoàn toàn chính là thiết giáp dòng lũ, để những này thôn tên làm sao chống đỡ. Rất nhiều nhà đá theo bọn họ xung phong nổ tung, hoàn toàn là ở tắm máu, chó gà không tha, quá đáng ghét, bọn họ là cường đạo, liền trẻ con đều không buông tha. Mục Hinh hai mắt phun lửa, ghét cái ác như kẻ thù. Nàng giống như hoàng vương có tinh thần trọng nghĩa, không nghi ngờ chút nào, đối với một mảnh này cỡ lớn bộ lạc tới nói, chính là một cơn ác mộng, thiên địa đều bay mưa máu, khốc liệt khí thế khuấy động, rất nhanh sẽ có thể thôn phệ toàn bộ lạc, giết hết thảy sinh linh. Oanh, Mục Hinh xông về phía trước, sau lưng dựng lên một đầu tiên hoàng, óng ánh ngập trời. Không thể không nói nàng rất mạnh mẽ, đem một vị vung lên đồ đao muốn chém giết trẻ con kỵ sĩ vừa đối mặt chấn ngang trời nát tan. Cái gì người? Trăm người kỵ sĩ thống lĩnh lúc này giận dữ, bất quá ánh mắt rơi vào Tô Viêm đoàn người trên người thời khắc. Giật mình, triệt, mau lui, trăm người kỵ binh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là một vị tiếp một vị mạnh mẽ vương hầu. Nơi nào đến một đám biến thái? Ở vương thành, vương hầu rất thông thường. Thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới ngàn tỷ cổ giới, vương hầu quá hiếm thấy. Có chút cằn cỗi cổ giới có thể gặp phải một vị đã là va đại vận rồi. Thế nhưng hiện nay, bọn họ nhìn thấy một vị tiếp một vị mạnh mẽ vương hầu đánh tới. Những người này đều đặc biệt xa lạ. Đặc biệt là đầu lĩnh Tô Viêm cũng cực kỳ xa lạ. Nhưng là hắn phong hào khủng bố để hoàng giả đều sợ hãi. Ai? Các ngươi là ai? Đám này kỵ sĩ kinh hoàng kêu to. Tô Viêm bọn họ không nói một lời quét ngang đi tới. Một cái đều không chuẩn bị để cho chạy. Tàn sát trăm vạn kỵ sĩ quân đội. Mảnh này chảy máu bộ lạc đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Có người đều quỳ xuống đất dập đầu, cảm tạ vương hầu ân cứu mạng, cảm tạ vương hầu, lão nhân gia mau đứng lên, bọn họ vì sao phải nhằm vào các ngươi? Mục Hinh liền vội vàng đem lão nhân đỡ lên đến, mà lấy ra không ít linh dược giao cho bọn họ dưỡng thương. Cảm tạ tiên tử, lão nhân cảm kích sôi thế, nơi này là thần khoáng cổ giới. Không phải là đơn thuần một cái cổ giới, có tới hơn trăm cổ giới bị gọi chung là thần khoáng cổ giới. Mục Hinh rất nhanh rõ ràng, không trách nơi này giặc cỏ hoành hành, hơn trăm thần khoáng cổ giới, đến này đều là khu mỏ quặng, quanh năm có thể đào móc ra trọng lượng cấp bảo liệu. Rất lớn cường tộc đều trông mà thèm khối này lớn mập thịt. Nhưng hơn trăm cổ giới giá trị cực kỳ khủng bố, giàu có đến mức nứt đố đổ vách, thường thường có cường đạo hoành hành. Trong bộ lạc thôn dân đều không ít tinh thông đào móc khoáng vật chất bí pháp. Không nghi ngờ chút nào bọn họ bị nhìn chằm chằm, nếu không có gặp phải Tô Viêm bọn họ sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Trong bộ lạc có uy vọng rất lớn lão nhân, từ trong mật thất lấy ra một cái dương gỗ. Giao cho Tô Viêm bọn họ làm cảm tạ, Tử Hà tiên tử bọn họ sẽ không nhận lấy, Những này nhưng đều là bọn họ dùng tính mạng đào móc ra. Khu mỏ quặng rốt cuộc rất hung hiểm. Hàng năm khai thác khoáng thạch đều sẽ chết đi không ít thôn dân. Tô Viêm nhìn một chút, có chút khoáng thạch giá trị đều rất cao. Không trách sẽ đưa tới tai nạn. Hắn hỏi người trong thôn phụ cận có còn hay không cái khác cường đạo. Trong thôn có trẻ tuổi người cười khổ nói. Tiểu ca, thần khoáng cổ giới cường đạo đều là tới vô ảnh đi vô tung. Không tìm được cứ điểm. Trước đây cũng có quân đội trấn áp quá, nhưng là không có tác dụng quá lớn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bảo tài lắc đầu, nó biết rõ. Khu mỏ quặng liền tiên nguyên đều có thể đào móc ra. Tiên giới mênh mông, muốn ra mặt quá khó. Điều này cũng dẫn đến không ít cường giả vào rừng làm cướp. Đi lên bàng môn tà đạo, phía trước 10 vạn dặm có phải là có một cái khu mỏ quặng. Tô Viêm chỉ hướng đông phương, đáy mắt có vẻ khác lạ, mịt mờ nhào bắt được mạch khoáng lực lượng. Vương hầu đại nhân thật tinh tường. Một vị tuổi thất tuần lão nhân kinh hãi nói, ngài lẽ nào là một vị kỳ thiên sư? Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, một đám thôn dân đều ngoác mồm lè lưỡi. Này nhưng là nhân vật không tầm thường. Ở thần khu mỏ quặng nắm giữ trí cao địa vị, cũng bị các đại cường tộc phong làm khách quý. Tô Viêm không nghĩ tới tiên giới cũng có kỳ môn dị sĩ. Trong thôn có một vị trẻ tuổi theo mở miệng. Vương hầu đại nhân, nửa tháng trước ta đã thấy một vị kỳ thiên sư, thủ đoạn cao minh vô cùng. Có người nói thần khoáng cổ giới có khoáng vương sắp sửa xuất thế. Nghe nói vị này kỳ thiên sư tìm thời gian rất lâu vẫn không có khóa chặt vị trí. Khoáng vương, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Khoáng vương thai nghén, thần khoáng cổ giới các đại khu mỏ quặng đều cộng hưởng. Có trong thôn lão nhân ngữ khí trầm giọng nói, chuyện này 3 năm trước liền phát sinh, nửa tháng phát sinh một lần, tương đương nhiều lần, không biết khoáng vương khi nào thai nghén xuất thế. Tô Viêm cũng bị kinh sợ, khoáng vương vấn thế, các đại khu mỏ quặng cộng hưởng, dị tượng này suy nghĩ một chút liền rất đáng gờm, đương nhiên chỉ vào chính là mảnh này cổ giới, cũng không phải là hơn 100 cổ giới. Thậm chí người trong thôn còn kết luận, khoáng vương hơn nửa đến từ chính Tô Viêm vừa nãy chỉ vào khu mỏ quặng. Như thế chuyện bí mật các ngươi như thế sẽ biết. Trúc Nguyệt hơi kinh ngạc, tiên tử có chỗ không biết, người trong thôn đều là sinh trưởng ở địa phương ở đây. Có rất ít tin tức có thể giấu giếm được tai mắt của bọn họ. Có người nhẹ giọng lại nói. Luân hồi đế tộc kỳ thiên sư đã từng mang theo bộ tộc ta không ít người quá khứ thăm dò khu mỏ quặng. Đầy đủ 10 mấy lần, luân hồi đế tộc, Tô Viêm hai mắt băng hàn, không nghĩ tới bất ngờ được manh mối này. Bá Thiên Vương hiện tại còn đang đệ nhất chiến trường, Tô Viêm đời này đều không quên được. Tộc này một vị phong đế cường giả, suýt nữa tiêu diệt chưa từng xuất thế chính mình. Đúng rồi. Các ngươi biết tàng giới ở cái gì khu vực sao? Tô Viêm lại hỏi, tàng giới, người trong thôn đều kinh ngạc. Đây chính là sinh mệnh tuyệt địa. Đương nhiên bọn họ không rõ ràng tàng giới chính là táng thiên lão nhân xào huyệt. Tàng giới khoảng cách thần khoáng cổ giới cũng không xa xôi. Bọn họ đều nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ từng thấy tàng giới cảnh tượng. Rốt cuộc đối với thôn dân tới nói. Vượt qua một cái cổ giới, khó như lên trời, rất nhanh, Tô Viêm cáo biệt thôn dân, hắn không có lập tức đi tới táng giới, ngược lại rất tò mò khoáng vương là vật chất gì. Càng là tới gần cổ khu mỏ quặng, Tô Viêm năng lực nhận biết liền càng cường đại. Khai thiên bút đang phát sáng, thuộc về riêng kỳ môn nhất mạch trí bảo, giờ khắc này cũng tỏa ra mạnh mẽ năng lực nhận biết. Cổ điển khai thiên bút đều hiện ra lít nha lít nhít phù hiệu. Loáng thoáng chảy xuôi khai thiên lực lượng. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Hắn thử nghiệm lấy khai thiên lôi kinh vận chuyển. phát hiện khai thiên bút tỏa ra uy năng bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài. Trong lòng Tô Viêm chấn động, đối với Mục Hinh hỏi đến, khai thiên kinh thư bên trong, phải chăng có kỳ môn nhất mạch? Có nha, ta nghe nói qua, gọi gì khai thiên địa kinh? Tô Viêm thật cảm thấy bất ngờ. Khai thiên bút hẳn là cùng khai thiên địa kinh có liên quan lớn lao. Mà thập đại khai thiên kinh thư có lẽ thật nương theo tiên giới khởi nguyên mà tồn tại kinh thư. Bằng không khai thiên lôi kinh há có thể đem uy năng của khai thiên bút vận chuyển đi ra. Trong giây lát này, Tô Viêm dường như mở ra thiên nhãn, rình thiên địa càn khôn, thăm dò vũ trụ tinh không ảo diệu. Hắn tay thính mắt tinh, năng lực nhận biết có thể nói khủng bố, dường như hóa thành đại địa chi chủ. Hoa cỏ cây cối đều vì Tô Viêm sử dụng, vì hắn thăm dò trong thiên địa tình báo áo nghĩa. Tô Viêm thật rất kích động, bất ngờ được loại này vô thượng thủ đoạn, thật muốn cảm ơn ông trời Lôi Vương. Rất nhanh, Tô Viêm năng lực nhận biết thấy rõ đến đầu nguồn phương hướng. Phảng phất từng tòa to lớn tiên lô đang thiêu đốt. Đây là một đám cực kỳ đáng sợ hoàng đạo cường giả. Thậm chí còn có để hắn sợ hãi cấm kỵ gợn sóng. Đội hình quá to lớn, luân hồi đế tộc đối khoáng vương cực kỳ coi trọng. Bằng không sẽ không tới nhiều cường giả như vậy, mà mảnh này cổ giới đã bị phong ấn. Cấm chỉ bất luận người nào ra vào. Mà bọn họ ở đối thoại giao lưu, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia hàn quang. Bọn họ nhấc lên 100 người kỵ sĩ, dĩ nhiên cùng luân hồi đế tộc hữu quan, muốn giết hết diệt khẩu. Bộ tộc này quả nhiên ác độc, vì bảo vệ một bí mật, liền giúp bọn họ thăm dò cổ khoáng thôn dân đều muốn giết diệt khẩu. Tô Viêm trong lòng có nộ ý, tương tự cũng có thể chứng thực. Luân hồi đế tộc mưu đoạt khoáng vương giá trị cao không hợp thói thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.